Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807. Có một loại phẫn nộ gọi là Slowbro bị bại không chút huyền niệm. Trên thực tế Lucario nếu là không khinh địch, đã sớm thắng, thay vào đó đầu Husky cùng Kurotaku đều bởi vì lúc trước liên tục tiêu diệt Lorelei ba con mà có chút bành trướng, tại nên thừa thắng xông lên thời điểm không có thừa thắng xông lên. Lựa chọn tiếp tục quan sát, bởi vậy mới bị Lorelei bắt được cơ hội. Sidekick là thật mạnh, kém chút lật xe, Kurotaku xem xét mắt thối lui đến trước người hắn. Thở hồng hộc Lucario, âu âu trong lòng, mặc dù nó không kém sidekick thuộc tính, nhưng bị liên tục dùng ý niệm sóng xung kích đánh đến mấy lần. Cuối cùng thậm chí bị đâm vào trên tảng đá. Nhiều như vậy lần liên kích, vẫn là để ra hỏa này tương đương không dễ chịu. Tăng thêm tuyết trời cũng đang kéo dài không ngừng trừ khử lấy nó thể lực. Nếu Slowbro Simictos vòng quay địa cầu, bị nó đánh ra đến, có lẽ trực tiếp bị Slowbro lật bàn cũng không phải là không có khả năng. Bành trướng bành trướng, Kurotaku thở dài. Tuyết ngày còn tại phá, lớn chừng bằng móng tay mưa đá rơi mất một chỗ. Nơi xa, Lorelei sớm đã thu hồi toàn thân cháy đen Slowbro. Trong lòng đồng dạng đang yên lặng ai thán. Cái này Slowbro là nàng chuyên môn tỉ mỉ bồi dưỡng một con Pokemon. Có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tỉ như tại sử dụng song sidekick thuộc tính chiêu thức về sau. Suy nghĩ của nó năng lực sẽ lên thăng một cái cấp độ. Bởi vậy có thể làm ra càng nhiều linh xảo động tác. Thí dụ như trước đó dùng cái đuôi ốc đồng cản Thunder Punch. Lại tỉ như sự chịu đựng của nó vượt xa bình thường Pokemon tiêu chuẩn. Điểm ấy nhưng thật ra là Slowbro đặc tính công lao. Chỉ độn đặc tính khiến cho nó có thể không nhìn rất nhiều đau đớn. Chỉ tiếc những thứ này đặc chất tại đối mặt vượt xa đối thủ của mình lúc là không có ích lợi gì. Dù sao đối phương một kích liền có thể tiêu diệt ngươi, mà ngươi đánh xong một bộ người khác mày cũng không nhăn một chút. Chênh lệch quá xa, ngắn ngủi 5 năm liền thành dài tới đây. Lorelei nguyên lai tưởng rằng Red chính là thế gian này nhất đẳng thiên tài trainer. Bây giờ xem xét cùng Kurotaku lại chênh lệch điểm khoảng cách, khó trách người sẽ như vậy không hề cố kỵ tới cửa. Liền điện thoại đều không đánh một cái, Lorelei lầm bầm một tiếng, đồng thời có chút hiếu kỳ nếu là hơn 2 năm trước nàng tìm tới cửa. Trận này đối chiến có thể hay không vẫn là như vậy nghiêng về một bên. Không phải không khả năng, dù sao Kurotaku lúc ấy đã một Water cấp 8 chiêu thức. Chỉ cần sử dụng Pokemon phương pháp thỏa đáng, nên như thế nào vẫn là như thế nào, mà lại cầm Red cùng hắn so. Kỳ thật có chút khi dễ Red, bởi vì bọn hắn một cái là thổ dân treo vách tường, một cái là bàn tay vàng treo vách tường, trong đó bàn tay vàng treo vách tường đặc biệt không nói đạo lý. Đối chiến tiếp tục. Lorelei không có một chút tiểu bạch trainer ưa thích đem vương bài áp trục ra sân mau bệnh. Đối với nàng mà nói, tại cần có nhất nó ra sân thời điểm có thể ra sân Pokemon. Chính là vương bài, Pokebo mở ra, một con lớn lên giống hồ Loch Ness thủy quái. Toàn thân màu lam nhạt, trên lưng có tràn đầy gai nhọn sắc ngoài Pokemon rơi xuống đất. Mặt cỏ sân bãi đối Lorelei cái này dưới tay Water thuộc tính Pokemon chiếm đại đa số trainer. Kỳ thật có chút bất lợi, nhưng cũng không đại biểu nàng ở trong môi trường này thực lực biết giảm bớt đi nhiều. Huống hồ lúc này vẫn là băng tuyết ngày, dưới đất là ướt át. Mặc dù trước đó mặt băng sân bãi không có để Lorelei rất là tiếc nuối. Pokemon, Lapras, giới tính, đẳng cấp. Cấp 80 đặc tính, chữ nước, thực tính, Water cộng I, trainer, Lorelei chiêu thức, Hero Pump LV8, Blizzard, bão tuyết, LV8, Dragon Power LV8, Thunder LV8, Psychic LV8, Sub LV7, Confused LV7, Reflect LV7. Xia câu, độ không tuyệt đối, LV7, Paris Song, Diệt vong Chica, LV7, Isat LV7 hoặc đến cùng là vương bài. Kurotaku thu hồi Lucario, gia hỏa này đánh hai cái, cũng nên cho người khác một cái cơ hội. Pokebo ném ra, giống, một đạo đè nén không được hưng phấn gầm thét vang tận mây xanh. Rất lâu không cùng người chính thức đối chiến, ngứa tay nhột chân Tyranita rơi xuống đất. Sớp, Lorelai không do dự, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, nàng liền đã đem chiến thuật của mình cấu tứ hoàn tất. Nhìn qua manh manh đát lá Brus phát ra uyển chuyển êm tai tiếng kêu to. Dưới thân không gió từ dậy sóng, thủy triều trống rỗng mà lên, kéo lên lá Brus thân thể hướng Tyranita va chạm tới. Sớp lên tay, là cái mục đích gì đơn giản có thể xưng rõ rành rành. Kurotaku khóe miệng hơi câu, lá Brus ra chiêu tốc độ rất nhanh, nhưng bởi vì giữa hai bên còn cách một đoạn. Bởi vậy Tyranita vẫn là có đoạn phản ứng thời gian, mà lại cát bụi như núi lửa bộc phát. Tại liên tiếp mấy tiếng phanh phanh trầm đục bên trong, từ trên thân Tyranita trong lỗ thủng mãnh liệt mà ra, nhỏ vụn đất cát lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập lại toàn bộ bầu trời. Liên đới lấy trên trời hạ lạc mưa đá còn có bông tuyết cũng bị ngăn cản ở ngoài. Sandstream đặc tính trong hiện thực cao nữa là khí không giống trong trò chơi như vậy thuận tiện. Có đôi khi thậm chí không có cách nào đem đối thủ thời tiết cho đỉnh rơi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Sandstorm đem mưa đá ngăn cản ở bên ngoài. Dẫm lên sóng lớn tiến lên Lapras không thể tại Sandstorm tràn ngập trước đó đi vào Tyranita bên. Người không thể tránh né bị tỉ mỉ hạt cát khét khắp cả mặt mũi. Ô. Lá Brus nhịn không được trừng mắt nhìn, vừa rồi có hạt cát đi vào ánh mắt nó bên trong. Lorelai biến sắc, bão cát thời tiết buồn nôn nhất người địa phương ngay tại ở dễ dàng ảnh hưởng không phải rốc. Ground, Steel thuộc tính Pokemon thị lực, nhân loại tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà loại tình huống này thường thường sẽ bị đối thủ lợi dụng. Nhất là cao thủ quyết đấu tình huống dưới, lặn xuống. Lorelai thấp hô một tiếng, Lapras khẽ kêu một tiếng, liền muốn chui vào dưới thân sóng nước bên trong. Chỉ tiếc Kurotaku sẽ không lại cho Lorelai cơ hội. Tyranita biết rõ Lapras đang ở trước mắt, càng sẽ không đứng tại chỗ nhìn. Giống, giữ tận to con cự thú đùi phải hướng phía trước đạp mạnh mặt đất. Đông, bành ngành bành bành bành. Một đạo mặt đất rung động tiếng vang về sau, vô số cây đầu bén nhọn gai đá lấy Tyranita làm trung tâm. Tựa như măng mùa xuân cực tốc xông phá mặt đất, thẳng tắp hướng bầu trời toát ra đầu. Mắc cấp Stone Axe, phạm vi bán kính 20m toàn thể. Ô, dưới thân đầu sóng cùng thủy triều bị gai đá đâm xuyên. Vừa muốn chui vào trong nước là Brus liền bị vài gốc gai đá đánh trúng đầu cùng thân thể. Rock thuộc tính chiêu thức, hiệu quả nổi bật, xia câu, độ không tuyệt đối, cảm nhận được cộng minh trạng thái dưới là Brus truyền đến thống khổ. Lorelai biểu lộ không thay đổi, mềm mại phần bụng bị đâm là Brus nức nở một tiếng, bên ngoài thân sáng lên ánh sáng nhạt. Kinh người hàn khí từ nó quanh thân hướng bốn phương tám hướng phóng thích. Còn không có triệt để tán đi hải triều trong nháy mắt bị đông cứng. Tyranita ở vào hàn khí cùng thủy triều biên giới. Cũng không có thụ ảnh hưởng. Nhưng gần tại trễ thức hàn khí như cũ khiến cho nó không khỏi run rẩy một chút. Cũng may nó cũng không yếu ai. Yếu là Water. Thật sự là chưa từ bỏ ý định. Kurotaku bĩu môi, đương nhiên hắn cũng biết giống Lapras loại này không có tay không có chân Pokemon trên đất bằng. Đến cùng lớn bao nhiêu tính hạn chế, Đổi lại là hắn dùng Lapras đồng dạng muốn cho nó sáng tạo một cái thích hợp chiến đấu sân bãi. Nhưng hữu dụng không? Loại này mặt băng một vòng Stone Edge liền sẽ bị nhẹ nhõm phá hủy. Sandstorm còn tại phá, mang cho Lapras không ít tổn thương. Mà trên trời rơi xuống gió tuyết thì bị Sandstorm ngăn cản ở ngoài. Nhìn điệu bộ này hình như có tiêu tán báo hiệu. Cũng nên tiêu tán. Cái này đều trà sát bao lâu? Stone Edge, Hydro Pump, Mark cấp Stone Edge uy lực rất cao. Nếu không phải biến thành lớn diện tích phạm vi hình chiêu thức. Giống Lapras loại này Pokemon có lẽ nhịn không được một chút. Dĩ nhiên không phải không thể áp xúc. Nhưng áp xúc về sau. 80, chúng đích sẽ dạy ngươi làm người. Hydro Pump 4 liên miss sợ hãi ai cũng không nghĩ cảm thụ lần thứ hai. Bành ngành bành bành bành. Măng mùa xuân gai đá lần nữa từ dưới đất toát ra. Nhẹ nhóm đem Lapras chế tạo ra mặt băng xuyên phá. Nhưng mà vượt quá Kurotaku dự liệu là Lapras Hydro Pump cũng không có công kích Tyranita. Mà là nhà tại trước người một cây bị đóng băng lên gai đá bên trên. Lập tức, viên kia óng ánh sáng long lanh đạn pháo hình thủy cầu ầm vang nổ tung. Đại lượng Water thuộc tính năng lượng khét Lapras một mặt. Non màu xanh biểu tượng thể lực khôi phục tia sáng trên người Lapras sáng lên. Chữ nước đặc tính, Kurotaku kéo ra khóe miệng. Thuộc tính năng lượng tại Pokemon trong cơ thể lúc cũng sẽ không đối sinh ra phá hư. Nhưng ly thể cùng khác vật thể va chạm về sau. Thuộc tính năng lượng liền không hiểu thấu cải biến tính chất. Biến thành lục thân không nhận, ngoại trừ một chút cố định đối với đối thủ tạo tác dụng chiêu thức. Tỉ như cái đinh những thứ này, cái khác đều là có thể đối tự thân tạo thành tổn thương. Đây là trong trò chơi hoàn toàn không có cách nào thực hiện. Ta đánh chính ta thao tác. Earthquake, Surf, Lorelei hiển nhiên là muốn lập lại chiêu cũ. Lấy Lapras xia câu, độ không tuyệt đối, khả năng không có cách nào trực tiếp trúng đích Tyranita. Nhưng chỉ cần tới gần, tuyệt đối có khả năng tìm cơ hội đem Tyranita đóng băng. Kurotaku làm sao lại để Lorelei đạt được? Tyranita nổi giận gầm lên một tiếng. Song quyền cùng cái đuôi bỗng nhiên đập nện mặt đất. Đất rung núi chuyển. Vô số gai đá cùng khối băng ầm vang vỡ vụn. Mà nơi xa, từ Lapras lần nữa chế tạo ra. Không ngừng hướng nó đến gần thủy triều cũng tại động đất bên trong biến thành chẳng phải ổn định. Lapras đứng tại hải triều phía trên. Thành công tránh thoát earthquake xâm nhập, nhưng cũng theo gợn sóng lắc lư mà lắc lư, cũng không ổn định về không ổn định. Water là vô khổng bất nhập, dù là Tyranita trước người tràn đầy to lớn cục đá vụn. Lapras cổ động lên sóng biển vẫn như cũ đem nó đặt ở phía dưới. Xia câu, độ không tuyệt đối, là lúc này rồi, Lorelei biết hiện tại chính là sử dụng xia câu. Độ không tuyệt đối, thời cơ tốt, sớm đã tụ lực hoàn tất Lapras lập tức lần nữa phóng xuất ra trước đó cái kia cổ kinh người hàn khí. Chờ ngươi rất lâu, xem ai vũ khí nhiều. Rock Slide, Kurotaku kiệt nhưng cười một tiếng. Lapras dưới thân hải triều còn tại không ngừng đối với Tyranita vị trí tràn lan. Rất nhanh liền che mất Tyranita hai chân. Xia câu. Độ không tuyệt đối, hàn khí cũng đối với Tyranita đập vào mặt. Nhưng là, đông, một tiếng có thể làm màng nhĩ bắn nổ nổ vang. Rõ ràng là Tyranita bất ngờ quay thân. Một cái đuôi quét vào trước mắt nham thạch bên trên thanh âm. Vô số viên nham thạch giống mọc thêm con mắt. Hướng Lapras bay vút qua. Số lượng nhiều, tại Sandstorm tứ ngược bên trong. Tựa như một trận không ngừng rơi xuống nham thạch chi vũ. Vẫn chưa xong. Hai lần Stone Edge thêm một lần Earthquake mặc dù không thể đối Lapras chế tạo đầy đủ hữu hiệu tổn. Thương, lại vì Tyranita chế tạo ra đủ nhiều vũ khí. Thừa dịp xia câu, độ không tuyệt đối. Hàn khí không có thể đem nó vây khốn cái này ngắn ngủi mấy giây.